Chương 446, góp ý kiến giáo tổ. Chương 446, góp ý kiến giáo tổ. Nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, các vị trưởng lao tất cả đều là gật gật đầu. Một cái thế lực có thể sừng sững nghìn vạn năm không ngã, cũng không phải một hai nhân cố gắng kết quả, mà là một đám người cùng cố gắng, mới vừa rồi có thể bắc kích thiên lý, sóng át phi chu. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía Trình Hạo, sư đệ khí diễm nhưng thật ra kiêu ngạo nhanh, bổn tọa cũng không dám chịu sư đệ thi lễ. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Đức Minh cùng với Lý Vi Trần, Vong Trần ba người, không thèm nhắc lại. Trình Hạo sắc mặt khó coi, nhìn các vị trưởng lão hoặc trào phúng, châm biếm khuôn mặt, nhất thời một cơn lửa giận từ trong lòng dâng lên, hai đấm nút ở tay háo chung nắm thật chặt, nhưng lại không dám nói gì, chính là lạnh lùng đứng ở nơi đó. Không khí ngưng kết, lập tức nhạt nhẽo, Đức Minh nhẹ nhàng khụ một tiếng, nhìn Ngọc Độc Tú, ánh mắt phức tạp khó hiểu, Bích Du Động Thiên mới lập, ngươi không ở Bích Du Động Thiên chủ trì đại nghiệp, thế nào có rảnh đến? Lời ấy cũng là hỏi ra các vị trưởng lão nghi ngờ trong lòng, là cực, ngươi cái này động chủ phải là tục chuyện quân thân, thế nào có rảnh chạy tới? Giáo tổ ngày hôm trước đánh xuống pháp chiếu, mệnh ta tiến đến yết kiến, là lấy đệ tử cần phải chuyển Ngọc Độc Tú khuôn mặt lạnh nhạt. Các vị trưởng lão nghe vậy cũng là vẻ sợ hãi động dung, giáo tổ chính là Thái Bình đạo người xây dựng, một vị trường sinh lâu coi vô thượng tồn tại, ở bên trong môn phái, ngoài ra trưởng giáo ở ngoài, mọi người hiếm có thể nhìn thấy giáo tổ giả. Coi như là thân là Thập Đại Sơn Phong phong chủ, Đức Minh cũng bất quá là nhìn thấy giáo tổ vài lần, cũng không bằng Ngọc Độc Tú nhiều, giáo tổ sừng sững chư thiên trên đỉnh, há lại là ai ngờ thấy liền có thể thấy. Chúc mừng tọa chấp trưởng Bích Du Động Thiên, ngày hôm trước tọa tại chư thiên đại năng trước mặt hàng phục kia hồn thiên yêu vương, hiện giờ giáo tổ tất nhiên có ban cho một trưởng lão nghe vậy lập tức thi lễ. Phải nhìn còn lại các vị trưởng lão mỗi người đều là nhân tinh, nghe nói lời ấy tất cả đều là theo sát mà chào, nịnh nọt phô thiên cái địa quần quận mà đến. Tại các vị trưởng lão trong lòng, Ngọc Độc Tú mặc dù là tọa, nhưng vẫn là Bích Du Động Thiên thiên chủ, càng chịu đến giáo tổ ưu ái, có thể sánh bằng Đức Minh có tiền đồ nhiều lắm. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn mọi người liếc mắt, xoay người nhìn về phía Đức Minh, đệ tử còn muốn triều kiến giáo tổ, liền không ở chỗ này làm phiền. Đức Minh nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng dáng, môi di chuyển. Muốn nói gì, nhưng trung quy không có nói ra. Thái Bình đạo chủ phong, như trước là khí thế như vậy rộng rãi hùng vĩ, rộng lớn mạnh mẽ, giáo tổ khí cơ tràn ngập cửu thiên thập địa. Chúc mừng Bích Du Động chủ hàng phục hồn thiên yêu vương. Chấp trưởng Bích Du Động Thiên, bổn tọa ở đây lâu hầu đi tới giữa sườn núi, lại nghe được sườn núi truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Ngọc Độc Tú ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trưởng giáo trên mặt mang theo mỉm cười nhìn chính mình, trên đỉnh đầu ngọc quan khảm nạm tại một hạt châu. Theo trưởng giáo hô hấp, hạt châu kia hình như cùng với kêu gọi kết nối với nhau, thoạt nhìn trưởng giáo hôm nay tâm tình không tệ. Xin chào trưởng giáo Ngọc Độc Tú ôm quyền đối với trưởng giáo thi lễ một cái. Ai, không cần đa lễ, ngươi hiện giờ chấp trưởng Bích Du Động Thiên. Độc lập cùng Thái Bình đạo ở ngoài, không câu nệ bổn tọa quản thúc, chúng ta hiện giờ coi như là cùng cấp, không cần lớn như vậy lễ trưởng giáo mau tới trước đem Ngọc Độc Tú bám trụ. Ngọc Độc Tú không có phản đối, theo trưởng giáo cánh tay, vung cánh tay xuống nói, trưởng giáo là lại này chuyên môn chờ ta. Trưởng giáo gật gật đầu, ngày hôm trước giáo tổ nói ngươi ít ngày nữa chuyển Tịnh Châu tổng đàn. Bổn tọa liền cố ý chờ đợi ở đây, cung kính hạ động chủ chấp trưởng nhất phương thiên địa, hiện giờ giáo tổ liền ở phía trên, động chủ mà lại phía trước chỉ bảo tổ. Nhìn có lời gì chi hậu nói sau cũng không muộn. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, làm phiền trưởng giáo dẫn đường. Một đường trèo lên, lại đi vào cung điện kia, Ngọc Độc Tú cũng là đường sinh cảm khái, nhìn kia giống như là mưa bụi người trong giáo tổ. Ngọc Độc Tú mau mau hạ bái, bái kiến giáo tổ. Đứng lên đi Thái Bình giáo tổ sâu kín thở dài. Đây thở dài bên trong giống như là bao hàm thiên cổ hưng vong. Ngọc Độc Tú nghe vậy đứng lên, nhưng cũng không dám trực diện giáo tổ, chính là cúi đầu. Người tại mãng hoang bên trong biểu hiện không tệ, Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng mỉm cười. Ngọc Độc Tú cúi đầu, không dám nói ngữ. Người cũng không cần câu thúc, ngươi hiện giờ đi ra chính mình đạo. Có xương tiên làm tổ tư chất, chỉ cần ngươi có thể ở tử vong trước hiểu ra đại đạo, có thể chứng tha nhờ tiên đạo, cùng bổn tọa ngang nhau nói tới đây, Thái Bình giáo tổ song trong mắt lóe lên u quang. Chúng ta tộc lâu lắm không có cái mới máu tươi dịch, ngươi để cho chúng ta cửu đại giáo tổ thấy được hy vọng. Nói tới đây, Thái Bình giáo tổ cũng không nói nhảm, ngươi có thể chấn áp Bích Du Động Thiên, là tông môn lập xuống đại công. Bổn tọa càng nghĩ, ngươi hiện giờ sắp độ tam thai, cần nhất có thể tích tụ pháp lực, tịnh hóa pháp lực đổ vật. Giáo tổ pháp nhãn như đuốc ngọc Độc Tú khen một câu. Đây tịnh hóa pháp lực vật phẩm, bổn tọa cũng không có, cho nên ngươi liền không muốn nghĩ, tại đây trăm vạn năm. Ta Thái Bình đạo không biết từng xuất hiện nhiều ít che đại thiên tiêu, toàn bộ có thể tịnh hóa pháp lực thiên tài địa bảo, cũng đã hao hết Thái Bình giáo tổ sâu kín thở dài. Ngọc Độc Tú Tâm lập tức chìm vào đáy cốc, mà ngay cả giáo tổ loại này sừng sững tại chư thiên đỉnh đại năng đều không có tịnh hóa pháp lực đồ vật, hắn cái này tiên đạo thành người, như muốn tìm tịnh hóa pháp lực đồ vật, sao mà khó vậy? Tuy rằng tịnh hóa pháp lực vật phẩm không có, nhưng tăng tiến pháp lực cũng là có không ít, lại lợi và hại hai tổn, bổn tọa cũng không tốt đoạn quyết, ngày sau nếu là lầm con đường của ngươi, cũng là bổn tọa lỗi lầm, như vậy đi, ta Thái Bình đạo nội khố đối với ngươi toàn diện mở ra, ngươi có đi vào khố tìm một vật phẩm, mặc kệ là cỡ nào vật chân quý, chỉ cần ngươi có cơ duyên, liền có thể lấy đi. Thái Bình giáo tổ khỏe miệng tựa hồ đang lúc này cong lên, giống như đang cười. Thân vật từ hối, Thái Bình đạo tích tụ mờ ý triệu năm, bên trong đủ loại bảo vật vô số kể, nhưng chân chính thiên địa kỳ chân, đều là hội che giấu mình, như muốn tìm đến vẫn cần cơ duyên cùng nhãn lực. Bích Tú Phong bản thân phủ khố Ngọc Độc Tú từng thấy, bên trong bảo vật quả thực là vô số kể, Bích Tú Phong chỉ là một cái ngọn núi đều còn như vậy, huống chi là tông môn nội khố. Đệ tử cảm ơn giáo tổ đối với người khác mà nói, cái này ban cho có thể có chút vừa hố, nhưng đối với Ngọc Độc Tú mà nói, cũng là không thể tốt hơn. Ngọc Độc Tú nắm giữ toàn xoay chuyển tạo hóa, đối với khí cơ mẫn cảm đến mức tận cùng, có thể nhìn thấu ca cờ loa y bản chất, bảo vật này tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn. Cảm ơn giáo tổ chi hậu, sắc mặt hơi mang do dự, tựa hồ có hơi ngữ ngôn muốn dừng hương vị, kia Thái Bình giáo tổ ra sao bọn cứng giả, đối với Ngọc Độc Tú biểu tình tự nhiên thu chi vu đáy mắt, ngươi có lời gì muốn nói? Ngọc Độc Tú tay háo di chuyển, cuối cùng vẫn là đón ra đầu nói, đệ tử có chuyện muốn cùng giáo tổ phân trần. Há, có chuyện gì cứ việc đã đến, làm gì ấp há ấp úng? Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng mỉm cười. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy bản thân mi tâm tam phẩm liên hoa vào lúc này lượn vòng chuyển, kia vô tận thời không đại kiếp lực lượng đang gầm thét không ngừng, hình như chư thiên đại kiếp lực lượng đều loáng thoáng muốn sôi trào. Đệ tử muốn nói sự tình cùng phong thần có liên quan. Ngọc Độc Tú cúi thấp xuống chân mày đạo. Giáo tổ khí cơ nhất thời một chút, hư không tựa hồ đang lúc này ngưng kết, thiên địa muốn tan vỡ. Hồi lâu sau, Thái Bình giáo tổ mới sâu kín thở dài, ngươi muốn nói gì? Cảm nhận được trên người giống như đè ép 1000 tòa núi lớn, Ngọc Độc Tú cắn chặt răng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì hướng lên trên đội lên. Xin mời giáo tổ phong tỏa hư không, mông tế thiên cơ. Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng nói. Thái Bình giáo tổ thật sâu nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, ngay sau đó vung tay lên, hư không lập tức thiên cơ điên đảo, Thái Bình đạo quanh thân thiên cơ cũng không còn cách nào thăm dò đến nửa điểm. Thiên cơ biến cố, tự nhiên không gạt được dựa vào thiên cơ biến thiên ăn cơm Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Ất giáo tổ. Thái Dịch giáo tổ ánh mắt nhìn hết tầm mắt hư không, hướng về Thái Bình đạo ở tại Tịnh Châu phóng mà đến. Thái Bình lao ra hỏa này trước mấy thời gian mới hết bận phong thần đại chiến, hiện giờ vừa muốn bày âm mưu quỷ cái gì, thế nào đột nhiên mông tế này thiên cơ tới. Một bên Thái Ất giáo tổ cũng là không tìm được manh mối, không được, Thái Bình lao ra hỏa này vô duyên vô cớ che lấp thiên cơ, tất nhiên là có không thấy được ánh sáng sự tình, vẫn cần cẩn thận một phen, tuyệt đối không thể bị đây láo mũi châu tử cho tính kế, lao tổ ta tinh thông nhất tính kế việc, nếu là bị người cho tính kế, đây chẳng phải là vẽ mặt. Thái Ất giáo tổ nói nhỏ, trong mắt lộ vẻ gian trá vẻ, trong tay Thái Ất thần thuật vận chuyển không ngừng. Hư không dung chuyển, Thái Bình giáo tổ nhiễu loạn Thái Bình đạo phụ cận thiên cơ, quay đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, như hiện giờ thiên máy đã bị bổn tọa nhiễu loạn, quả quyết không có người nghe lén, ngươi có lời gì có thể nói. Lúc này Thái Bình giáo tổ đối với Ngọc Độc Tú nói chính là tràn ngập tò mò, tiểu tử này xưa nay biểu hiện bất phàm, không biết hôm nay liệu sẽ có kinh người chi ngữ. Chưa xong còn tiếp. C.